Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 199, Bì Bì Tôm Hệ Thống. Tiêu Viêm, ngươi đi cùng hắn nói một chút, ta có biện pháp để cho hắn lấy ra dị hỏa đến. Đột nhiên, Dược lão ánh mắt sáng lên, cao thâm khó dò nói: "Thật?" Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm sững sờ, sau đó sắc mặt mừng rỡ. Nếu như không đánh mà thắng, liền có thể có được Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vậy dĩ nhiên tốt khủng khiếp a. Vi sư còn có thể gạt ngươi sao? Dược lão giả vờ tức giận trả lời. Cái này thật đúng là có khả năng. Nghe vậy, Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ, tâm trong lặng lẽ nhả ra tâm sư rồi một câu, ngoài mặt cao hứng địa gật gật, một bộ rất là tin mặc cho bộ dáng của đối phương. Vị tiền bối này, tại hạ Tiêu Viêm, có chuyện muốn cùng tiền bối nói một chút. Đi tới Thiên Hỏa Tôn giả trước người, Tiêu Nhàn vẻ mặt nghiêm nghị, mở miệng nói: "Ồ, ngươi có chuyện gì?" Nhìn thấy cư nhiên là Tiêu Viêm, Thiên Hỏa Tôn giả đối với cái này nhìn thấy mình, vẫn sắc mặt bình tĩnh người trẻ tuổi vẫn là có chút hiếu kỳ mà. Không khỏi mở miệng hỏi: "Xin tiền bối rời bước." Tiêu Viêm có thể không muốn để cho người khác biết Dược lão tồn tại, đặc biệt là Già Lam học viện người, bằng không dễ dàng sinh xảy ra chuyện. "Yên tâm đi, hắn là đệ ta, nếu như không sai, chắc có một đồng bệnh tương liên người, muốn cùng ngươi trao đổi một chút." Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả mặt liền biến sắc, ánh mắt nhìn về phía mình, Tiêu Nhàn gật đầu một cái, khóe miệng khẽ mỉm cười, mở miệng nói: "Có một cùng ta đồng bệnh tương liên người." Nghe nói như vậy, Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt ngưng tụ, hắn hiện tại là linh hồn thể, nói cách khác, bên trong chiếc nhẫn chữ vật. Nhìn thấy Tiêu Nhàn lại đang đâm vết thương của hắn, Dược lão sắc mặt tối sầm lại, nắm thật chặt nắm đấm, mơ hồ có loại đánh người kích động. Nhưng cân nhắc đến hẳn kính già yêu trẻ, Dược lão vẫn là quyết định bỏ qua cho đối phương. Một cổ nhàn nhạt linh hồn lực lượng từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật phóng thích ra ngoài. "Hả?" Cảm nhận được đây cổ linh hồn lực lượng, Thiên Hỏa Tôn giả sắc mặt toát ra vẻ hoảng sợ, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm một cái, sau đó đưa mắt đặt ở Tiêu Viêm nhẫn chữ vật bên trên. "Được." Sắc mặt có chút ngưng trọng, Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu một cái, đi theo Tiêu Viêm hướng về chiến đấu bên trong phòng đi tới. "Tiêu Nhàn, Dược lão tìm vị tiền bối kia có chuyện gì?" Bên cạnh, nhìn chằm chằm Thiên Hỏa Tôn giả hai người thân ảnh biến mất, Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhàn, có chút hiếu kỳ hỏi: "Dược lão tồn tại, Tiểu Y Tiên đã sớm biết rồi." Cảm nhận được vừa mới linh hồn lực lượng, Tiểu Y Tiên cũng biết mới vừa rồi rốt cuộc là ai tìm Thiên Hỏa Tôn giả. "Không có gì, hắn liền là muốn đánh cướp một cái khác lão gia hỏa mà thôi." Tiêu Nhàn đan chéo hai tay, lẳng lặng dựa lưng vào cân đầu vân bên trên, có chút lười biếng mở miệng trả lời. "Đánh cướp?" Nghe nói như vậy, Tiên Nhi sắc mặt có chút cổ quái, nhìn một chút chiến đấu phòng phương hướng, tâm trong lặng lẽ là Thiên Hỏa Tôn người mặc niệm 3 giây. "Tiêu Nhàn, nếu bang hội sự tình đã xác định, vậy chúng ta liền đi đệ giao thân thỉnh. Hổ ra, Ngô Hạo cùng Tiên Nhi liên quan tới bang hội thương nghị cuối cùng cũng kết thúc. Hổ ra hoạt bát qua đây." Xinh xắn trên mặt tràn đầy nụ cười, cực kỳ hưng phấn nói ra: "Ở các ngươi đi thôi." "Ở một cái." Tiêu Nhàn hướng phía mấy người khoát tay một cái, mở miệng nói: "Vậy cũng tốt." Nhìn thấy Tiêu Nhàn lười biếng bộ dáng, Hổ ra liếc mắt, tùy ý trả lời một câu, liền chuẩn bị lên đường. "Làm sao, các ngươi sẽ để cho ta một người đi à?" Đi hai bước, Hổ ra ngừng lại, bất khả tư nghị nhìn thấy đợi tại chỗ Ngô Hạo cùng Tiên Nhi, tức giận quát: "Bằng không đâu." Tiêu Nhàn trực tiếp trả lời: Hổ ra, người ta giàu gì cũng là nữ hài tử một cái. Có hay không điểm yêu tâm a? Ấy, chờ chút ta tính toán đi thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Cho nên, Ngô Hạo gãi đầu một cái, lãnh khốc trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, yếu ớt mà trả lời. Tu luyện cuồng, nghe nói như vậy, hổ gia tức giận lạnh rên một tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía tiên nhi, cười lúm đồng tiền hoành sinh, nghịch ngợm nói ra, đây, nhìn thấy hổ gia dạng này, tiên nhi có chút do dự, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhàn, người muốn đến thì đến đi, nhìn thấy tiên nhi liền chút chuyện nhỏ này cũng còn muốn hỏi ý kiến của mình. Tiêu Nhàn không biết nên vui mừng hay là nên phiền não. Khoát tay một cái, cười mỉm trả lời. Ừ, vậy ta cùng hổ gia tỷ cùng nhau đi đi. Tiên nhi gật đầu một cái. Sau đó nhìn tiểu y tiên một cái. Để cho nàng chiếu cố Tiêu Nhàn. Sau đó đi theo hổ gia đi để giao nói rõ mời đi. Phân phát nhiệm vụ, để cho Tạc Thiên Bang trở thành nội viện đệ nhất bang hội. Chú thích, túc chủ không thể thực lực của chính mình, mà là phải để cho bang hội toàn thể vượt qua khác bang hội. Nhiệm vụ thường, tưởng thưởng túc chủ một phần đấu kỹ tinh thông, gia tăng hệ thống năng lượng tích phân 300 điểm. Nhiệm vụ thất bại, hệ thống đem bước vào trạng thái hưu miên. Ây, lại tới nhiệm vụ, nghe thấy trong đầu nhớ tới hệ thống thanh âm, Tiêu Nhàn nhướng mày một cái. Một ngày hảo tâm tình cảm giác trực tiếp tiêu hao sạch. Bất quá, khi Tiêu Nhàn nghe xong hệ thống tất cả thanh âm sau đó, chân mày trong sát na chặt khóa, sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Hệ thống, nói cách khác, nhiệm vụ này nhất thiết phải hoàn thành. Tiêu Nhàn mở miệng hỏi, không sai, đây là hệ thống cưỡng chế thiết định nhiệm vụ. Một khi thất bại, liền sẽ khấu trừ hệ thống năng lượng tích phân. Hệ thống trực tiếp bước vào ngủ say. Hệ thống trả lời, Tiêu Nhàn, dạng này bước ta đi hoàn thành nhiệm vụ. Có ý tứ sao? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn biết rõ nhiệm vụ này hắn vứt bỏ không được. Bất đắc dĩ thở dài một cái. Nếu như hắn không làm được, hắn liền trực tiếp dây dây rồi. Mẹ nó đây cũng quá độc ác đi. Ta cho rằng, ta gặp phải một cái hảo hệ thống, không sẽ đụng phải một lời không hợp liền xóa bỏ sự tình. Bây giờ nhìn lại, là ta sai rồi, Tiêu Nhàn có phần bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta cũng là để vì, ta gặp phải một cái tốt túc chủ, có thể lập tức thoát ly khổ hải. Thứ lỗi ta, là ta nghĩ như rồi. Hệ thống cũng rất là tiếc nuối nói ra. Tiêu Nhàn, người dạng này cướp đùa giỡn, sẽ không sợ bị nhân vật chính đánh chết sao? Nhiệm vụ không là rất khó, chỉ cần tiểu viêm tử nỗ lực, Tạc Thiên Bang trở thành đệ nhất bang hội, chỉ là vấn đề thời gian. Không muốn cùng hệ thống hận đi xuống, Tiêu Nhàn nhíu mày, có chút thảnh thơi mà mở miệng nói, túc chủ nghĩ như vậy là tốt, phiền toái nhìn một chút tuyên bố phía dưới. Ngươi cho rằng hệ thống nhiệm vụ, thời gian đều là không hạn chế sao? Hệ thống có chút vì Tiêu Nhàn ý nghĩ ủng hộ, nhưng nghĩ tới chỗ sơ hở trong đó, nhất thời khinh bỉ nói. Cái gì? Có thời gian hạn chế? Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn phủi đất một hồi liền đĩnh trực, liền vội vàng nhìn về phía hệ thống tuyên bố giao diện. Con mẹ nó, nhìn thấy sau cùng thời gian hết hạn, chỉ có nửa tháng, Tiêu Nhàn suýt chút nữa một khẩu lão huyết phun ra. Mẹ nó đây, cũng qua hố người đi. Muốn làm qua nội viện lão bài bang hội lang nha, ít nhất cũng có một cái đấu vương. Mà bây giờ, Tạc Thiên Bang có một giám đấu vương a. Nửa tháng để cho Tiêu Viêm bọn hắn từ đại đấu sư lái vào đấu vương. Đây có khả năng sao? Hệ thống, ta cảm thấy nhiệm vụ này quá khó khăn. Tiêu Nhàn tức giận nói ra, vậy ta nghĩ đi ngủ. Hệ thống trực tiếp trả lời, ban ngày, ngươi đi ngủ làm cái gì? Tiêu Nhàn nghi hoặc hỏi, sớm thích ứng một chút ngủ đông trạng thái. Tiêu Nhàn, cầm ta xẻng cơm đến, ta muốn xào cái này bì bì tôm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.